Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3080, chương 3357, trao đổi. Canh 1, hắn cái này mới hồi phục tinh thần lại. Suy nghĩ vừa mới xảy ra chuyện gì? Đau đầu muốn nứt, ba chữ đồng thời ngưng mắt nhìn. Ba kiếm đều xuất hiện, cũng không giống như chỉ là ba thanh kiếm uy lực. Ngược lại là điệp ra lại với nhau. Ba thanh kiếm tốc độ cùng lực lượng điệp ra, cho nên hắn căn bản phản ứng không kịp, thậm chí vượt ra khỏi hắn thừa nhận cực hạn. Hắn vừa rồi lần này, nếu không có đại quang minh Phật xả thân tướng ngăn cản, hắn hồn phách lúc này dĩ nhiên trọng thương. Mặc dù không có nguy hiểm đến tính mạng, lại không có khả năng lại tìm hiểu kiếm pháp này. Hắn hiện tại lo lắng chính là đại quang minh Phật bị một kiếm chém thành hai nửa về sau tiêu tán tại trong óc hư không, giống như triệt để biến mất. Đại quang minh Phật không nói đến uy lực, bao giờ cũng thanh tỉnh tâm trí, không bị ngoại vật và mặt trái tư tưởng chỗ nhiễu chi diệu. Vẻn vẹn nói hắn cảm tình liền lại để cho hắn không cách nào dứt bỏ. Đây chính là lúc trước hắn lẻn vào đại quang minh phong, cùng Tôn Minh Nguyệt cảm tình chứng kiến. Dù cho không có vô thượng kim cương vô thượng kinh trọng yếu, nhưng lại không thể thay thế. Đang ở thiên ngộ điện, không nên đa tưởng, hắn chịu đựng đau đầu, chậm rãi đứng dậy ly khai bồ đoàn, khoát khoát tay ý bảo trong hư không thanh âm đừng vang. Sau đó ung dung ra thiên ngộ điện, xoa lông mày trở lại tiểu viện của mình. Mặt trời chiều ngả về tây, trên thiên thần sơn trời chiều cùng ở dưới mặt bất đồng. Không có vân vụ vật che chắn, thái dương là thuần túy màu vàng kim óng ánh, cả cái tiểu viện bị nhuộm thành vàng óng ánh. Hắn lẳng lặng ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, thiếu nữ dĩ nhiên mở ra cà men, yêu nhã dọn xong, Sở Ly nhẹ quai hàm thủ xem như tạ ơn, bắt đầu không đếm xỉa tới bắt đầu ăn, một bên cảm ứng đến đại quang minh Phật. Đáng tiếc đại quang minh Phật không tái xuất hiện, sắc mặt của hắn âm trầm xuống. Hai mắt tinh mang chớp động, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hắn bỗng nhiên hiểu được, sau đó không hề đa tưởng, vùi đầu sau khi ăn cơm xong, khoát khoát tay ý bảo thiếu nữ không cần đi theo. Thời gian dần qua đi ra ngoài, ly khai thiên thần sơn, không có người chằm chằm vào. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau một khắc xuất hiện ở một ngọn núi đỉnh, xanh tươi tốt rừng cây bao phủ. Chung quanh ánh mắt không cách nào đến. Tại ngọn núi này đỉnh còn sắp đặt trận pháp, có thể phóng đại hắn linh giác. Một khi có người, thậm chí vượt qua cảm giác của hắn, tại trận pháp này bên trong cũng có thể cảm ứng được. Khá tốt thiên thần đối với hắn cũng không hoài nghi. Hắn đứng tại một khỏa dưới cây cổ thụ, nhắm mắt lại bắt đầu vận chuyển đại quang minh kinh. Hai tay kết ấn, đồng thời trong miệng thì thào thấp tụng. Thời gian chậm rãi qua đi, một canh giờ sau hắn mở to mắt, tâm tình trầm trọng vô cùng, vậy mà không thu hoạch được gì. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, chẳng lẽ trong hư không đại quang minh Phật thật sự buông tha cho chính mình? Hắn không tin tà tiếp tục tụng cầm, đồng thời trong đầu cố gắng quan tưởng, nhưng vẫn không có thể tìm được đại quang minh Phật bóng dáng. Lại qua một canh giờ sau, sắc trời triệt để đêm đen đến, bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, một luân minh nguyệt đương không chiếu. Hắn tại dưới ánh trăng luyện từ từ nổi lên cự linh quyền, phát hiện chỉ luyện trong một giây lát, liền nhịn không được, chỉ có thể buông tha cho, toàn thân mồ hôi đầm đìa, suy yếu vô cùng. Hắn thoáng một phát minh bạch, chính mình hồn phách còn là bị thương, đại quang minh Phật không thể hoàn toàn ngăn trở. Dứt khoát buông ra hết thảy, lóe lên xuất hiện ở Hoàng Cực Tông trong. Hoàng Cực Tông trong đứng đầu phi thường. Ban đêm Hoàng Cực Tông so ban ngày náo nhiệt rất nhiều. Các đệ tử tại luyện võ tràng bên trên khí thế ngất trời luyện công luận bàn. Cảnh ban đêm cùng minh nguyệt lại để cho bọn hắn càng cảm tính, cảm xúc càng nồng nặc. Sở Ly sau một khắc xuất hiện tại một tòa bên ngoài sân nhỏ, nhẹ nhàng gõ môn. Thẩm Hạnh một bộ xanh nhạt quần áo, kéo ra cửa sân nhíu mày trừng mắt hắn. Ngươi tới làm gì? Thỉnh ngươi hỗ trợ. Sở Ly đạo. Hừ, chê cười. Thẩm Hạnh bĩu bĩu cặp môi đỏ mọng. quay người đi trở về. Sở Ly bước vào tiểu viện, đóng lại cửa sân, đi vào đối diện nàng. Thẩm Hạnh đứng tại tiểu đình ở bên trong, lười biếng nhìn xem hắn. Ngươi bây giờ cái này một thân võ công, rất có tinh tiến nột, còn muốn ta hỗ trợ. Sở Ly gật gật đầu. Về thần mục, ngươi biết bao nhiêu, như thế nào, muốn học của ta thần mục. Thẩm Hạnh giống như cười mà không phải cười. Sở Ly nói, dứt lời, có điều kiện gì? Thẩm Hạnh lắc đầu, như vậy tuyệt học, ta cũng sẽ không truyền ra bên ngoài. Điều kiện gì cũng không thành. Sở Ly hừ một tiếng nói, cái kia dễ tính. Hắn quay người liền đi. Thẩm Hạnh ho nhẹ một tiếng nói, đương nhiên, người nếu không có phải thay đổi lời nói, cũng không phải không thành. Ta là người nhất giảng công bình, một bộ kỳ thuật đổi một bộ kỳ thuật. Sở Ly nói, người nhìn chúng cái đó bộ đồ kỳ thuật. Thẩm Hạnh cười tủm tỉm đánh giá hắn, người bộ kia tinh thần bí thuật, tinh thần làm kiếm, chu thần lôi kiếm. Sở Ly thản nhiên nói, ngược lại là tốt ánh mắt, bội phục, vậy ngươi nói đổi hay không đổi a? Thẩm Hạnh khẽ nói, nàng ẩn ẩn cảm thấy không có đùa giỡn, mặc dù nói mình thần mục uy lực kinh người, có thể cũng có một ít gân gà. Thần mục cần một cái quá trình phóng thích, đối phương một khi biết rõ nàng chi tiết, đã sớm đào tẩu, thậm chí tránh thoát, mà tịnh như tinh thần bí thuật nhưng lại khó lòng phòng bị. Đột ngột mà cường hoành, bằng tinh thần lực của nàng lượng, một khi có được, liền như hổ thêm cánh. Sở Ly chậm rãi nói, đổi, thực đổi, người nói trước đi thần mục. Tốt, Thẩm Hạnh cao hứng bừng bừng, không chút do dự đáp ứng. Người chờ một chút, nàng quay người trở lại trong phòng. Một lát sau đi ra, cầm trên tay một bản màu vàng sách lụa, đưa cho Sở Ly nói, đây cũng là thần mục bí kíp. Sở Ly quét mắt một vòng cái này vải lụa vàng, chỉ ít có trên 100 năm a, có lẽ có 1000 năm rồi. Thẩm Hạnh đạo, Sở Ly nhận lấy, mở ra lật xem, muốn nhanh chóng nhớ kỹ, miễn cho Thẩm Hạnh lại thay đổi. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, ngừng không phong nguyên thuật. Đúng, nó vốn là gọi cái tên này. Thẩm Hạnh gật gật đầu, nhưng ta ngại quá phiền toái, trực tiếp gọi thần mục thật tốt. Hắc, hoàn toàn không phải một thứ gì. Sở Ly lắc đầu nói, bị lừa rồi, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Thẩm Hạnh nhíu mày, mặt ngọc dĩ nhiên đậy một tầng mỏng xương, liền muốn trở mặt động thủ. Sở Ly nói, mà thôi, ta nhận xui xẻo. Hắn vẫy tay nói, ta truyền lại chính là chu thần kiếm, cần được trực tiếp quán đỉnh mà truyền, bất truyền tại văn tự. Được rồi, Thẩm Hạnh thản nhiên tới gần hắn. Sở Ly tay trái ngón trỏ nhẹ nhàng điểm hướng nàng mi tâm. Thẩm Hạnh theo dõi hắn ngón tay, không có né tránh, mặc cho hắn ngón trỏ rơi xuống mi tâm. Sở Ly cười khẽ, người tự như vậy tin được ta. Hắn chỉ cần tà niệm khẽ động, Thẩm Hạnh liền bị mất mạng. Tranh thủ thời gian, Thẩm Hạnh tức giận đạo, nhắm mắt lại. Nàng kỳ thật cảm thấy khẩn trương, cũng lo lắng Sở Ly thừa cơ giết chính mình. Nhưng nghĩ đến hắn muốn giết mình cũng không cần phải dùng loại thủ đoạn này. Một đạo điện quang lập tức bắn tới. Nàng vô ý thức muốn né tránh, mới phát hiện mình vậy mà không có thân thể. Nguyên lai là tại trong óc. Điện quang thu lại, trong đầu hiện ra 3 thanh tiểu kiếm, chỉ có ngón cái lớn nhỏ, tựa như 3 cái tiểu chủy thủ. Nàng thoáng một phát hiểu rõ ngự sử chi pháp, còn có ngưng vận chi pháp, vì vậy thử thúc dục, lập tức bắn tới Sở Ly trước mặt. 3 thanh tiểu kiếm giống như tựu là ánh mắt của nàng. Nàng có thể thông qua tiểu kiếm chứng kiến thế giới, thậm chí so giác quan phong phú hơn. Tiểu kiếm vừa giống như tay của nàng, linh động tùy tâm, tâm tư khẽ động, tiểu kiếm dĩ nhiên đã đến chính mình suy nghĩ chi địa. Bỏ qua không gian cùng khoảng cách, Sở Ly hai mắt sáng ngời. 3 thanh tiểu kiếm biến mất vô tung. Người bên ngoài nhìn không tới chu thần kiếm, vô tung vô ảnh, trong mắt hắn lại rõ ràng như chân kiếm. Trực tiếp dùng chu thần lôi kiếm tiêu di, bởi vì không có lôi châu, cho nên hắn cũng không có truyền cho Thẩm Hạnh lôi kiếm. Bí truyền là chu thần kiếm, uy lực đã đầy đủ.